Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, truy tung. Ha ha, vậy ta liền chúc ngươi được như ý, có thể có được nửa phần trên. Trình Viễn mỉm cười nói, hắn biết Sở Ly chưa từ bỏ ý định, chính mình lúc trước cũng chưa hết hy vọng, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể đạt được nửa phần trên. Chính là đem Khấu Tấn bắt nghiêm hình tra tấn cũng không có khả năng bức hỏi ra được. Huống chi Khấu Tấn bây giờ đã chết. Bích huyết thần chảo nửa phần trên cũng đi theo biến mất. Bích huyết thần chảo cũng liền thất truyền. Sở Ly có lòng này là tốt. Đáng tiếc không thực tế. Hắn lại biết nhiều lời vô ích. Ô Nguyên Tư như vậy tuyệt đỉnh nhân vật. Ai cũng dao động không được tâm trí. Không bằng không nói. Hắn nghĩ tới Khấu Tấn tu vi. Lại nhìn Sở Ly tu vi, đối với quyết định của mình cảm thấy anh minh, không biết cái này Ô Nguyên Tư như thế nào có kinh người như thế tu vi. Tuổi còn trẻ, tương lai càng ghê gớm, Dịch Thanh Tùng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, thần ma thảo dù cho được cũng sẽ bị hắn cướp đi. Bây giờ ngược lại không lo lắng, có bích huyết thần chảo dẫn hắn, không thể tốt hơn, Sở Ly cười nói. Cái này bích huyết thần chảo có duyên với ta. Tin tưởng có thể có được. Trình Viễn lắc đầu bật cười nói. Ngươi còn không hết hy vọng thần ma thảo a? Vâng. Sở Ly thu liễm dáng tươi cười. Trầm giọng nói. Ta tin tưởng vận khí của mình. Không thử một chút nhìn không cam tâm. Tốt à. Trình Viễn nói. Vậy liền đều bằng bản sự. Cáo từ. Sở Ly ôm quyền quay người rời đi. Trình Viễn nhìn xem hắn biến mất phương hướng. Nhíu mày trầm ngâm. Thôi diễn thuật vậy mà đầy coi không ra. Cái này Ô Nguyên Tư càng phát ra cao thâm mạt chắc. Chẳng lẽ thiên ngoại thiên cảnh thật như vậy ma luyện người. Muốn hay không để Đại Mộng Tông đệ tử cũng đi thiên ngoại thiên ma luyện một phen. Đáng tiếc Đại Mộng Tông đệ tử người mang thôi diễn thuật. Diêu Thiên Lâu nhất định có thể cảm ứng được. Cho nên rất khó dung thân. Không giống Ô Nguyên Tư như vậy, thân là Phi Thiên Tông đệ tử rất không đáng chú ý. Ngược lại giấu giếm được Diêu Thiên Lâu. Sở Ly ngồi tại đỉnh núi, thi triển thông thiên triệt địa thuật. Hắn biết Dịch Thanh Tùng người mang bảo vật, che lấp khí tức mà lại tránh né thiên cơ thôi diễn. Không cách nào nhìn trộm đến. Đây là Đại Mộng Tông giữ nhà bản sự, đủ để che giấu tự thân khí tức cùng tồn tại. Sở Ly sự tình trước tiên đã phòng bị chút điểm này. Cho nên được Dịch Thanh Tùng mấy cây mái tóc. Trình Viễn coi như hắn. Hắn cũng coi như Trình Viễn. Chỉ là không nghĩ tới Trình Viễn càng hơn một bậc. Vậy mà trực tiếp đem hắn ép ở lại tại Đại Mộng Tông. Còn tốt Trình Viễn không có đem sự tình làm tuyệt. Không có một mực ép ở lại đến thần ma thảo xuất thế. Cho hắn một tia hy vọng. Đây cũng là Trình Viễn làm việc phong cách. Mọi thứ lưu một đường, không làm tuyệt, hắn đối với cách làm này rất kính nể, cũng đồng ý, nhất là tinh thông thôi diễn thuật, có thể nhìn trộm đến thiên cơ người, sẽ dần dần có cách làm này, biết vận mệnh có thể cải biến, thiên cơ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bởi vì biến đổi thất thường, cho nên không thể làm tuyệt, mọi thứ đều có lợi và hại lẫn nhau tham gia. Trình Viễn cho hắn một chút hy vọng sống, cố nhiên không chọc hắn oán hận, lại cũng cho hắn lật bàn cơ hội. Dịch Thanh Tùng người mang bảo vật có thể che lấp khí tức, nhưng Sở Ly bây giờ cùng mặt đất liên thông lẫn nhau, gần như cùng mặt đất hợp làm một thể, mà lại có thể liên thông trên một tầng trời linh khí. Cho nên thi triển lên thông thiên triệt địa thần thông đến, uy lực càng mạnh. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại một cái sơn cốc bên ngoài. Đã thấy được Dịch Thanh Tùng. Tòa sơn cốc này tĩnh mịch mà rậm rạp. Không có tung tích con người. Chỉ có rậm rạp cỏ dại cùng rừng cây. Lung tung. Không cách nào cất bước. Chỉ có thể đạp trên ngọn cây đi vào. Mà lại không có lối ra. Bởi vì khắp nơi đều là cỏ dày đặc. Lúc này Dịch Thanh Tùng lại ngồi tại một cành cây bên trên. Ẩn thân hình. Nếu không phải Sở Ly có đại viên kính trí, cho dù bay qua sơn cốc cũng không sẽ phát hiện hắn. Hắn không phải do lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới cái này thần ma thảo sẽ xuất hiện tại như thế một chỗ không người biết được thâm. Cốc đâu, mà lại chung quanh rừng cây dày đặc. căn bản chính là một chỗ thâm sơn rừng già, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Đi vào chỗ này địa phương đụng phải thần ma thảo, thật không biết cần gì dạng ngập trời vận khí. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở 20 dặm bên ngoài một chỗ hang núi. Sau đó tiến vào hang núi phong bế cửa hang, có địa ma thạch che lấp khí tức, lại thêm khô vinh kinh tuyệt diệu, không người có thể phát giác hắn tồn tại. Sở Ly thì giống một đoạn cây gỗ khô trong sơn động ẩn tàng. Mặt trời theo phía đông đến phía tây, nắng chiều đầy trời, Dịch Thanh Tùng cũng một mực tại trà cây trên ẩn giấu đi khí tức của mình. Miễn cho thực sự có người đi qua, phát giác được hắn, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng buông lỏng, không có khẩn trương tình. Như vậy vắng vẻ, lại xa ngút ngàn dặm không có người ở, làm sao có thể có người tới? Trừ phi cũng có người có đại mộng tông bản lĩnh, có thể thôi diễn ra thần ma thảo xuất hiện nơi, nếu không sẽ không có người tới, dù cho đúng lúc cũng sẽ không như thế xảo. Hắn càng ngày càng buông lỏng, nghĩ đến Sở Ly, bất đắc dĩ lắc đầu. Ô huynh mặc dù trí tuệ hơn người, nhưng cùng tông chủ đấu vẫn là non hơi có chút, dù sao tuổi tác còn trẻ, ăn một lần giáo huấn lần tiếp theo liền sẽ càng thông minh một điểm. Mặc dù có chút áy náy, hắn nhưng không có đem thần ma thảo chắp tay tương nhượng suy nghĩ. Hắn không biết chính mình Atula thân ăn thần ma thảo sẽ như thế nào, nhưng tin tưởng tông chủ sẽ không hại chính mình. Cho dù không thể để cho thân thể mạnh mẽ đến thiên ma công viên mãn cấp độ, muốn nhất định cũng sẽ có thu hoạch lớn. Tu vi tăng nhiều về sau, thì có thể thong dong mặt đối với Atula đâm chết, không cần liên lụy các sư huynh bảo vệ lẫn nhau bảo hộ. Trạng vạng tối lúc điểm, trời chiều tây xuống, dáng chiều nhuộm đỏ cả tòa sơn cốc. Hắn lại trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, không có gợn sóng. Bỗng nhiên tay áo tung bay tiếng vang lên, hắn nhất thời một cả kinh, thân hình thuận thân cây đi xuống, chui vào phía dưới trong bụi cỏ, triệt để ẩn tàng thân hình của mình, miễn cho bị người khác phát hiện. Tay áo tung bay âm thanh biến mất, Dịch Thanh Tùng như cũ động cũng không động, tâm xuống thầm cả kinh, hiển nhiên người này vậy mà lưu tại nơi đây, chẳng lẽ là phát hiện chính mình, hay là đúng lúc tới, vẫn là chuyên đi vào bên này, chẳng lẽ lại thực sự có người như Đại Mộng Tông thôi diễn thuật, có thể tính tới thần ma thảo sẽ xuất hiện ở đây. Hắn cảm thấy khó có thể tin, càng phát ra không động đậy. Nửa ngày qua đi, hắn không nghe thấy động tĩnh, lại biết người này còn tại, chẳng lẽ như chính mình ẩn nấp âm thanh. Hắn chậm rãi đứng dậy trước dò xét, lại phát hiện cách đó không xa một cái cây trên đứng đấy một cái lão già áo đen. Thân hình gầy gò, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt bàng. Ngũ quan gầy gò, thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt giống có thể thấm nhuần vạn vật, sáng rực lấp lóe. Hắn hít sâu một hơi, nhíu mày trầm tư, cảm thấy không lành. Nhìn lão giả này bộ dáng không giống như là ngẫu nhiên đi qua, mà là cố ý tới đây. Mà như vậy hoang vu nơi, cố ý tới đây nhất định có nguyên nhân, sẽ không như vậy đúng lúc là chuyện khác, hẳn là tính tới thần ma thảo chỗ. Hắn cấp tốc suy tư đối sách, muốn hay không đánh lén đem lão giả này trọng thương, sau đó giành được thần ma thảo về sau lại chữa khỏi. Nhưng nhìn lão giả này khí tức, mặc dù kiệt lực ẩn tàng, vẫn có thể cảm giác được mạnh mẽ, chính mình chưa chắc là địch thủ. Đáng tiếc không có giúp đỡ, nếu không một sáng một tối chưa nhất định cầm không nổi hắn. Hắn sờ tay vào ngực, chính là một kiện bảo vật, có thể làm đối phương ngũ quan mê loạn giống thân hãm trong trận pháp. Có thể xuất kỳ bất y ám toán một cái, sau đó một kích thành công. Hắn đang suy nghĩ phát hiện tại động thủ vẫn là cùng một chờ. Đợi đến thần ma thảo xuất thế lại động thủ, cuối cùng quyết định vẫn là phát hiện tại động thủ. Trước tiên giải quyết cái này lão già áo đen, nếu không lại có người tới. Hắn đồng thời đối phó hai người thế nhưng là sức không bì kịp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.